đám dây xích lập tức phóng về phía nhau với tốc độ cực kỳ nhanh. Chúng lập tức kết nối với nhau rồi một chiếc màn màu đen trực tiếp được dựng lên. Con mắt Tiêu Sơn kinh hãi thì âm thanh xích xích liên tục vang lên. Từ ống tay của ba lão già lập tức điên cuồng phun ra một đám dây xích. Đám dây xích trực tiếp tụ lại với nhau tạo ra một quả cầu bằng dây xích. Quả cầu bằng dây xích với tốc độ vô cùng nhanh trực tiếp nhỏ lại. Hống, một âm thanh giống như rồng ngâm trực tiếp phát ra. Từ trong đám dây xích màu đen phát ra ánh sáng ngập trời. Tiếng rồng ngâm phát ra từ trong đám dây xích này. Đám dây xích màu đen thít vào với tốc độ thật nhanh thì lập tức giống như một quả bóng bay bị thổi đầy không khí. Đám dây xích lập tức căng lên giống như một quả cầu được bơm đầy hơi. Khi mà nó bành trướng hết sức thì một tiếng nổ lớn vang lên. Phanh, đám dây xích lập tức phát ra một tiếng nổ lớn. Dây xích bắn tung tóe khắp nơi. Từng mảnh vỡ vụn bắn tung tóe ra bốn phía giống như những mảnh sao băng rực rỡ. Ánh sáng chói lòa từ trong đám dây xích hình cầu phát ra. Cách chương.